Chương 422, du học sinh. Nước Mỹ là một tuần lễ trước đến, nghe nói bọn họ dọn dẹp ở trên đảo vì số không nhiều dị thú, sau đó xây dựng lâm thời BNKNG, cũng vì đằng sau đến quốc gia phân chia khu vực, lại hội nghị địa điểm cũng là bọn họ tu kiến. Những này ở trên đảo đều không phải bí mật, rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu ra. La Chính Thanh gõ bàn một cái nói, chật chật hai tiếng, xem ra bọn họ lần này toàn tính không y tờ A bằng không thì làm sao phí khí lực lớn như vậy tổ chức trận này hội nghị. Ôn Minh Cu nở dê nhẹ gật đầu, bất quá hắn chú ý tới một vấn đề khác, vì cái gì tại bên NKNZ chỗ có rất nhiều không có mặc quân trang người hắn coi là các quốc gia phái tới khẳng định đều là bổn quốc binh sĩ, không nghĩ tới ngược lại là thấy được không ít không có mặc quân trang người, từ hành vi cử chỉ đến xem. Bọn họ hẳn là liền như là Hoa Quốc những phổ thông đó dị năng giả đồng dạng. Cái này phải cùng nước Mỹ hiện tại tình hình trong nước có quan hệ, ta không có dò tham quá nhiều tin tức, bất quá có thể khẳng định là, M quốc hữu một bộ phận lớn dị năng giả cũng không hỗ trợ hiện tại chính phủ. Bọn họ mặc dù không có nói độc lập ra, nhưng là thành lập một cái tên là siêu năng giả tổ chức, cùng chính phủ địa vị ngang nhau. Cái khác QNZ có mấy cái quốc gia tình huống không sai biệt lắm. Lần này theo tới nhiều như vậy dị năng giả, hẳn là nghĩ vớt một bộ phận lợi ích đi, dù sao thế lực của bọn hắn cũng không kém. Nghe xong binh sĩ giải thích cặn kẽ, La Chính Thanh đang chờ bổ sung một chút, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, lời của chúng ta sẽ không bị nghe trộm a dù sao hiện tại dị năng thiên kỳ bách quái, còn có thính giác cường hóa giả, như thế ngẫm lại thật đúng là không an toàn. Không có việc gì, mọi người yên tâm nói đi, ta có biện pháp. Ôn Minh đã sớm từ Ôn Giao cái kia mượn tới trước đó sở cùng nàng trao đổi phòng nghe trộm trang bị, tại binh sĩ trở lại báo cáo thời điểm hắn liền đã mở ra cũng hoàn toàn bao phủ cái này một cái lều vải. Mặc dù Ôn Minh không nói gì thêm biện pháp, nhưng là trên thuyền khoảng thời gian này tạo dựng lên tín nhiệm vẫn là để mọi người lựa chọn tin tưởng. Đã Ôn Minh nói không có vấn đề, La Chính Thanh đã nói mình đã biết tình huống, chúng ta đều biết nước Mỹ không khỏi xuống ống. Cái này tại tận thế sơ kỳ hoàn toàn chính xác có tác dụng rất lớn, không ít dân chúng đều may mắn còn sống sót. Nhưng là tai họa ngầm đồng dạng không ít, người siêu năng kia hiệp hội ta nghĩ hẳn là phía sau hẳn là cũng không ít tư nhân quân sự thế lực ủng hộ. Mà lại trừ cái này, nước Mỹ còn có một cái lính đánh thuê tổ chức, bọn họ nhân số tương đối hơi ít, chỉ cần giá tiền phù hợp theo nói cái gì đều làm. Trên đảo này nói không chừng QNZ có lính đánh thuê. Đó cũng không phải là một bọn giảng đạo lý người, bỏ phí chữa NG ho cờ người để các binh sĩ chú ý một chút. Lại phái mấy người lính đi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn tin tức, Ôn Minh bọn họ tiếp tục thảo luận lên ở trên đảo hiện tại đến quốc gia khác. Bên ngoài lều một bãi cỏ bên trên, Ôn Giao tựa ở đại hoàng trên thân phơi nắng, mặt sột thì không thấy tăm hơi, cách đó không xa có binh sĩ tại chế tác nhãn hiệu cùng tuần sát. Ai ra một binh lính tuần tra đột nhiên dùng anh ngữ hướng một chỗ rậm rạp bụi cây hô lên, mà cái khác nghe được tiếng la binh sĩ QNZ vây quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm lùm cây. Ngay sau đó, hai nam một nữ co quắp từ trong bụi cỏ đi ra. Ba người này nhìn qua tuổi tác đều tại hai chừng hơn 10 tuổi, rõ ràng là người da vàng, dáng người dù gầy yếu nhưng từ lộ ra cơ bắp nhìn rõ ràng nhận qua nhất định huấn luyện, nhìn xem binh sĩ ánh mắt rất sáng. Phát hiện trước nhất binh lính của bọn hắn nghĩ dùng hoa ngữ hỏi, các ngươi là ai ở đây sao làm gì ba người liếc nhau, cuối cùng bọn họ đẩy ra một cái vóc dáng tương đối cao một chút Nam Hải. Ngươi các ngươi là Hoa Quốc binh sĩ A Nam Hải giọng điệu mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Không sai, các ngươi cũng là Hoa Quốc công dân, nghe được binh sĩ thừa nhận, ba người hoan hô một tiếng, thậm chí còn tương hô ôm lấy, sau đó Nam Hải kia một mặt kích động đối binh sĩ nói ra, đúng đúng đúng. Ta gọi Du Mạnh, đây là Hồ Nhất Tuyển cùng Trương Khải, chúng ta đều là du học sinh chúng ta nghe nói có cái hội nghị này, ý nghĩ cách theo tới rồi, liền là muốn cho các ngươi mang chúng ta về nước nghe được là quốc gia mình học sinh, các binh sĩ đều buông xuống trong tay đoạn, có. Ngươi hỏi, liền ba người các ngươi không phải, kỳ thật tại hải ngoại người nước Hoa có rất nhiều, chỉ là tận thế buộc phát sau căn bản không có biện pháp về nước, trừ chúng ta bên ngoài. Lần này tới được đại khái còn có 8-9 người, mà lại cũng không phải là đều tại một đội ngũ cùng quốc gia, bất quá phần lớn người đều là nghĩ về nước, ba người chúng ta là tới trước tìm kiếm đường. Mặc dù bọn họ tin tưởng quốc gia của mình là nhất định sẽ không vứt bỏ bọn họ, nhưng là ai cũng không biết hiện tại trong nước là cái dạng gì. mà lại tại tận thế bên trong sờ bò lăn lộn lâu như vậy, có thể sống đến hiện tại, bọn họ cũng không phải ngốc bạch điểm, tự nhiên có một số việc trước muốn đánh tra rõ ràng mới quyết định. Mời các ngươi chờ một lát. Đem ba người tới trước lều, binh sĩ đi vào báo cáo. Ba người tò mò dò xét chung quanh, liếc mắt liền thấy được Ôn Giao cùng Đại Hoàng. Trước đó ba người bọn hắn QNZ tại BNKNZ, tự nhiên thấy được Đại Hoàng từ trên trời giáng xuống quá trình. Mặc dù rất muốn khoảng cách gần nhìn xem, nhưng là mấy người vẫn là nhịn được, chỉ là ánh mắt hung hăng hướng Ôn Giao phương hướng liếc trộm. Không bao lâu, chi đi tới lều vải binh sĩ liền ra để bọn họ đi vào. Đối với mấy người kia đến, La Chính Thanh mấy người đều là kinh hỉ. Bọn họ liền xem như để nhiều người hơn nữa đi tìm hiểu tin tức, biết đến đồ vật QNZ có hạn, nhưng là mấy người này liền không đồng dạng. Nếu như bọn họ nói đều là thật sự, như vậy bọn họ nhất định tương đối rõ ràng những quốc gia kia tình huống trước mắt, cái này có trợ giúp bọn họ tốt hơn nắm chắc lần này hội nghị. Bọn họ tiền vào đồng sau qua thật lâu mới ra ngoài, mỗi người sắc mặt đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. Thậm chí ngay cả trước đó cảm thấy hứng thú Đại Hoàng QNZ không tiếp tục nhìn một chút, vội vã mà hướng phía ngoài chạy đi, không kịp chờ đợi muốn nói cho cái khác đồng bạn cái tin tức tốt này. Ban đêm thời điểm, Ôn Giao ngồi ở mình tiểu thiên trong đất, liếc nhìn ca ca vừa mới cho nàng một bao đồ vật. Điều kiện có hạn, bọn họ không có khả năng đơn độc cho Ôn Giao làm một cái lều vải, dù sao cùng lấy bọn họ lên đảo binh sĩ QNZ có hơn 80 tên. Ôn Minh đem trong trướng đồng một cái góc dùng bố vây lại, trở thành một cái độc lập tiểu không gian, mà mình thì sát bên Ôn Giao vị trí. Ôn Minh cho Ôn Giao chính là căn cứ nghiên cứu chế tạo dinh dưỡng thể, căn cứ chung đại bộ phận người bình thường là không thể nào nghĩ Ôn Giao đồng dạng mỗi ngày có thể ăn vào mới mẹ đồ ăn, mà căn cứ thu thập những cái kia thực phẩm vật tư cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ, không có khả năng nói dựa vào thu thập vật tư sống hết đời. Cho nên căn cứ đem có thể thực dụng dị thực gia nhập một chút cho nuôi dưỡng nhất giai dị thú thịt, chế thành thuận tiện sử dụng dinh dưỡng thể. Mặc dù hương vị thực sự tính không được cỡ nào tốt, nhưng là ăn được một túi liền có thể duy trì nửa ngày thể lực, là căn cứ tuyệt đại bộ phận người bình thường lương thực. Đương nhiên, trong bộ đội loại này dinh dưỡng thể thành phần càng thêm phức tạp, hơn nữa còn chia làm binh lính bình thường cùng binh lính dị năng hai loại. Dù sao, dị năng giả sức ăn so binh lính bình thường lớn hơn. Trước đó Ôn Giao thật đúng là không có chú ý tới người khác bình thường đều ăn cái gì, liền xem như lần này tại quân hạm bên trên, QNZ có vớt hải ngư cùng hải thú, nàng thật đúng là một lần cũng chưa từng ăn loại này dinh dưỡng tể. Nhìn xem nhan sắc có chút kỳ quái màu vàng nhạt, bên trong còn có chút màu đậm khối thịt dinh dưỡng tể, Ôn Giao quả quyết đem nó ném vào trong không gian. Được rồi, nàng trong không gian còn có thật nhiều ăn, không lo lắng quá thời hạn vấn đề. Vật này trước giữ đi cồn vợ ở, lạc mại chén.